Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2994, chương 2732, triệu kiến. Ức Long cực tinh đế lời nói, để tuần tra thần sứ rất không hài lòng đây không thể nghi ngờ là cho thần lục hoàng đình tăng thêm. Phiền phức, có thể nào hài lòng? Đã sự tình đã thành kết cục đã định. Đến lúc đó chính các ngươi đi lên cùng trưởng khống giả đi nói. Tuần tra thần sứ hơi vung tay, thở phì phò rời đi, nhất là nhìn thấy Ức Long cực tinh đế bọn hắn thái độ. Đều cảm thấy 10 phần nổi nóng đang đi tuần thần sứ đi lúc sau. Ức Long cực tinh đế bọn hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, Dịch Thiên Vân đã sớm biết. Khẳng định sẽ kinh động phía trên. Chính là không biết bao lâu mới có thể kinh động, bây giờ bị hung hăng kinh động đến. Đến lúc đó liền có thể đi gặp trưởng khống giả. Chẳng phải vừa vặn phù hợp hắn ý nghĩ sao? Vốn cho rằng hết thảy cũng rất thuận lợi. Ai ngờ nói chỉ truyền đạt xuống tới một đầu tin tức. Quản tốt đỏ khu, không có cái gì trừng phạt, cũng không có cái khác thuyết pháp. Chính là để bọn hắn quản tốt đỏ khu. Hết thảy đều là đơn giản như vậy, mặc dù lời nói rất ngắn gọn. Nhưng không cần phải nói, nếu là quản không tốt, đoán chừng Ức Long cực tinh đế bọn hắn liền thật là đưa đầu tới gặp như vậy lớn một việc. Làm sao lại dễ dàng lắng lại, chẳng sợ không phải đưa đầu tới gặp. Ít nhất là lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Địa vị hạ giới là khẳng định, đối với cái này Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường đáng tiếc. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhẹ như vậy dễ liền kết thúc, chỉ có thể đại biểu cái kia tuần tra thần sứ. Có chút nhỏ nói thành to, chuyện này là có chút nghiêm trọng. Nhưng đối với trưởng khống giả mà nói, cũng không tính chuyện rất nghiêm trọng. Còn có thể khống chế phạm vi bên trong, vậy liền không tính là gì đại sự, chỉ cần cưỡng ép áp chế. Cái kia đều không phải là vấn đề gì, bất kể như thế nào. Nguyện vọng là thất bại, không có cách nào dẫn tới một vị trưởng khống giả, chỉ cần có thể khống chế một vị trưởng khống giả. Cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý, nhiều chí ít tại cao hơn một bước. Có nhiều quyền phát biểu hơn, thôi, trước hết như vậy đi, Dịch Thiên Vân liền không có uể oải. Hiện tại chính là cầu ổn, thận trọng từng bước. Trước tiên đem một khu vực lớn bắt lại đến lại nói, bây giờ đại bộ phận khu vực tất cả thuộc về hắn quản lý, đã là vượt qua tình huống trước kia, vô luận là nháo ra chuyện gì đều rất nhẹ nhàng liền có thể che giấu đi, trừ phi rất lớn một việc. Tỷ như lần này bỏ mặc giới thượng giới diệt đi tam đại thế lực, liền để cấp trên không hài lòng lắm. Thời gian kế tiếp bên trong, Dịch Thiên Vân ngoại trừ không ngừng tiếp tục thẩm thấu bên ngoài, và lại chính là hiệp trợ giới thượng giới cái kia bên cạnh không ngừng lớn mạnh, dù sao bên này tài nguyên có thể hướng mặt ngoài truyền, có thể nghĩ giới thượng giới tài nguyên sẽ phong phú đến loại trình độ gì không dám nói, có thể chống đỡ thần lục hoàng đình. Chí ít so với trước kia cái kia tam đại thế lực, chỉ mạnh không yếu. Đây chính là tài nguyên nhiều chỗ tốt, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, không có chế cường giả giới thượng giới tựa như là cái gào khóc đòi ăn cự anh. Chỉ cần không ngừng cho ăn, một khi trưởng thành lên, liền biến thành cái cự nhân, đến lúc đó có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản. Trong đoạn thời gian này, nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh. Hết thảy đều dựa theo trước đó bước đi hành động, lấy Dịch Thiên Vân tựa như là tại phiến khu vực này hoàng đế, muốn làm sao thì làm vậy, nơi nào tài nguyên nhiều liền hướng bên ngoài chuyển. Cấp trên hoàn toàn không biết nói, ai có thể nghĩ tới mấy cái khu vực tất cả thuộc về vì Dịch Thiên Vân trưởng quản. Dưới tình huống bình thường, khối kia khu vực xảy ra vấn đề, mặt khác khu vực đều sẽ phát hiện tình huống. Như thế kiềm chế lấy, hiện tại cũng là hắn người, chỗ nào sẽ còn lo lắng bị phát hiện. Rốt cục, chém giết đủ 50 vị thiên đế, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Nhìn lấy hệ thống bên trên lấp lóe tiêu chí, chỉ cần hắn muốn đột phá, hiện tại tùy thời có thể đột phá đến thiên đế tu vi. Quét ngang hết thảy, chỉ cần cho ta cơ hội, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp trưởng khống giả. Dịch Thiên Vân nội tâm có mấy phần kích động, trưởng khống giả rất cường hãn, tuyệt đối là hắn gặp qua từ trước tới nay mạnh nhất thiên đế so với Thương Long thiên đế bọn hắn. Cũng mạnh hơn một mảng lớn, vì thế coi như ra tay với bọn họ, đều muốn cực độ cẩn thận, một khi bại lộ, cái kia vấn đề liền lớn bây giờ thì khác. Hắn tùy thời đột phá đến thiên đế tu vi, một khi đột phá đến thiên đế tu vi, chẳng lẽ còn không thể trấn áp cái này trưởng khống giả? Tại hắn một mực chờ lấy cơ hội lúc, rốt cục hắn bị trưởng khống giả triệu kiến, trưởng khống giả triệu kiến ta. Không phải là cái kia Mộng Long thiên đế à? Dịch Thiên Vân cau mày, nếu như là Mộng Long thiên đế triệu kiến mình, vậy hắn muốn đừng xuất thủ. Đối với Mộng Long thiên đế, cũng bất quá là quen biết hời hợt thôi, mặc dù không có khó xử chính mình, nhưng thủy chung là địch quân trận doanh, có thể từ nàng cái này bên cạnh thấm vào, cũng là một chuyện tốt tình. Khi hắn lần nữa trở lại trong cung điện lúc, lần này đợi tại vương tọa bên trên, cũng không phải là Mộng Long thiên đế, mà là một vị khác niệm thần thiên đế. Đồng dạng là một vị trưởng khống giả niệm thần thiên đế nhìn lấy hắn tiến đến lúc sau, trên dưới dò xét hắn một lát lúc sau, trầm giọng nói, gần nhất ngươi tại mù đi dạo thứ gì đâu? Căn cứ báo đến, ngươi chính là một mực đang các đại khu vực bôn ba qua lại. Điều tra ra thứ gì tới? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, liền biết nói gây chuyện tới, xem ra thủy chung có người ngồi không yên. Nhìn thấy chính mình là một cái ngoại vực người tu luyện, còn ở bên ngoài tản bộ, tiếp tục như thế, sợ là sẽ phải tiếp tục tấn thăng đi lên, hồi niệm thần thiên đế đại nhân. Thuộc hạ không có điều tra ra được cái gì, chính là bốn phía xem xét mỗi cái khu vực khâu, nhìn xem có vấn đề hay không. Dịch Thiên Vân tùy tiện biên cái cớ nói, thật sao? Cái kia vì sao đỏ khu bên kia thế lực bị diệt, ngươi cũng không biết nói? Niệm thần thiên đế quả nhiên cầm chuyện này tới nói, thuộc hạ trước đó không biết, đằng sau mới biết. Dịch Thiên Vân nói, vậy cái này còn không phải không làm tròn trách nhiệm sao? Niệm thần thiên đế giận nói, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói trước biết, còn muốn ngươi làm cái gì? Cuối cùng vẫn là chúng ta người điều tra ra được. Ngươi nói ngươi bôn ba qua lại mấy cái này khu vực, có ý nghĩa gì sao? Bọn hắn giấu giếm thuộc hạ, lại thêm bọn hắn vốn chính là thuộc hạ đại nhân, lại không dám làm càn. Dịch Thiên Vân một bộ tức giận biểu lộ nói, phải biết, cái kia tam đại thế lực trong đó bên trong phong thế lực chính là thuộc hạ thế lực, thuộc hạ có thể không phẫn nộ sao? Dịch Thiên Vân nói lời có lý có cứ, hắn thân là bên trong phong thế lực người, đối với cái này có thể nào không giận? Niệm thần thiên đế trầm mặc một lát, kiểu nói này, Dịch Thiên Vân ở vào bị giấu giếm trong trạng thái, hắn cũng không có cách nào chỉ trích những thứ gì trong lúc nhất thời. Hắn lúc đầu muốn nói lời, đều bị chặn lại trở về, đại nhân, còn mời ngài giúp đỡ thuộc hạ xả giận a. Bọn hắn chẳng quan tâm, mặc cho chúng ta những này không có công lao, cũng có khổ lao thế lực bị người tiêu diệt, mà không phái người hỗ trợ điểm ấy, ngài cần phải minh xét a. Dịch Thiên Vân lại tiếp tục bổ sung một câu, để niệm thần thiên đế càng là không biết nói cái gì mới tốt. Lúc đầu hắn chỉ trích vài câu, sau đó nhỏ trừng phạt một phen, sau này đều không cách nào tấn thăng cái kia một loại, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân dăm ba câu, ngược lại đem quyền chủ động kéo đến trên người mình đến, để niệm thần thiên đế không cách nào trách tội đi xuống. Điểm ấy chúng ta đã mệnh bọn hắn nhìn chằm chằm, ngươi tình huống bên này chỉ có thể nói nén bi thương. Niệm thần thiên đế nghĩ nghĩ, chỉ có thể biệt xuất những lời này đến, cái khác lời nói cơ bản không nói ra miệng, cứ như vậy. hắn còn gọi Dịch Thiên Vân qua tới làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.